Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, Thiếu Tư Mệnh Chi Mời. Sau nửa canh giờ, Tuyết Ưng lão nhân tại Cửu Hoang Thành Hào Trạch hậu viện. Kia lưu thủy vờn quanh các lâu cửa sổ mở rộng, thanh điểu chợt lóe cánh rơi đi bên cửa sổ, đánh giá trong đó tình hình. Chỉ gặp Ngô Vọng, Linh Tiểu Lam, Tiêu Kiếm đạo nhân, Dương Vô Địch ở phía dưới ngồi ngay ngắn, đổi thân vừa vặn khoan bào Tam Tiên đạo nhân, đang ngồi ở bàn dài sau chiếc ghế bên trong, sắc mặt ngưng trọng giảng thuật Thiền Ngũ Hành đại trận lý luận cơ sở chương trình học. Xem Tam Tiên đạo nhân khóe miệng kia tan không ra ý cười. Thanh này xem như qua đủ, thích lên mặt dạy đời, nghiện. Cách đó không xa trong lương đình, đại trưởng lão Tiết Ưng lão nhân đang cùng thị thần đánh cờ. Thị thần trắng nõn không cần khuôn mặt bên trên mang theo cười nhạt ý. Kia đại trưởng lão cùng Tiết Ưng lão nhân lại là xuất mồ hôi chán. Vị này không hiểu thấu đi theo tại tông chủ bên người đại nhân Thiên Đình tiểu thần, kỳ lộ có chút cổ quái. Để bọn hắn hai người hợp lực đều có chút khó có thể chống đỡ. Không bao lâu, thảo đường bên trong truyền đến rất có cảm giác tiết tấu tiếng ngáy. Tiên thức đảo qua, đã thấy tráng hán đầu chọc kia chính ngoẹo đầu, ngồi trong góc nặng nề ngủ say. Ngô Vọng, như thế nào dùng một câu bừng tỉnh cùng đường ngủ say đồng học nhất là Tam Tiên đạo nhân bản thân, đối Dương Vô Địch không tồn tại bất luận cái gì lực uy hiếp. Người bổng lộc không còn. Ngô Vọng vốn muốn nói cái này, nhưng lại hiểu được, chính mình đối Dương Vô Địch quá mức hà khắc. Bổng lộc đều khấu trừ đến 2000 năm đằng sau, có thể nghiền ép không gian không tính lớn. Thế là, hắn truyền thanh nói, phát hiện thập hung điện đệ nhất tổng điện. Làm sao? Dương Vô Địch bỗng nhiên đứng dậy, kia đầu chọc sáng loáng, trong hai mắt bạo phát ra quỷ dị ánh sáng. Đem lồng ngực đập hợp lý coi như vang, la lớn, tông chủ, chui vào địch hậu, chinh phục những cái kia nữ trưởng lão, Vô Địch việc nhân đức không nhường ai. Tam Tiên đạo nhân đầu đầy dấu chấm hỏi, Tiêu Kiếm đạo nhân một tay nâng trán, đang bị vây ở thế cục bên trong đại trưởng lão chau mày. Một cái huyết thủ tại Dương Vô Địch bên cạnh bỗng dưng ngưng tụ thành, đem hắn một cái níu lại, lôi ra môn đình. Nhấn tại cách đó không xa trong hồ nước một trận xuyến tám. Mất mặt xấu hổ, đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Ngô Vọng nhíu mày, đang bưng cuồn cuộn nước nước đến đây thăm hỏi Ngô Vọng Lâm Tố Khinh cùng Mộc Đại Tiên. Thấy thế cùng nhau cười ra tiếng. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, nếu là không muốn nghe khóa, chớ có ở chỗ này ở lâu, cũng không cần nhiều theo giúp ta. Bản này là chính ta muốn cảm ngộ, tiếp nhận trận pháp chi đạo. Linh Tiểu Lam cười nói, như vậy trận pháp ngược lại là có chút thú vị. Tiêu Kiếm đạo nhân lại cười nói, yên tâm, bần đạo tại trận pháp chi đạo tạo nghệ, không dám nói nhân vực 10 vị trí đầu sắp xếp nhân vực trước 3000 khẳng định không có vấn đề. Ngô Vọng kém chút bị Tiêu Kiếm đạo nhân lung lay eo. Trước đây 10 cùng trước 3000, có phải hay không khoảng cách có chút quá lớn chút ít. Tam Tiên lão đạo không khỏi ngồi càng thêm thẳng tắp, đem Tiêu Kiếm đạo nhân trở thành trọng điểm giảng thuật đối tượng. Sau đó, trận có ngàn vạn pháp, từ Nghiên Thiển Ngũ Hành, Thảo Đường lão tiên sinh, chồng người giáo đức hạnh. Cái này Tam Tiên lão đạo lớp học, không biết có phải hay không có một loại nào đó đặc biệt mị lực. Siêu phàm cảnh Tiêu Kiếm đạo nhân chống một canh giờ, mí mắt bắt đầu trên dưới đánh nhau. Linh tiên tử chống nổi một buổi sáng, cũng là ngồi xếp bằng tại trắng noãn bồ đoàn bên trên. Hô hấp đều đều, khuôn mặt an tường, duy chỉ có Ngô Vọng. Từ buổi sáng một đường nghe xuống tới, chẳng những không có nửa điểm bối rối, cả người một mực duy trì thanh tĩnh, thậm chí còn có thể chủ động hỏi ý mấy vấn đề. Để Tam Tiên đạo nhân đối với cái này cảm thấy thỏa mãn. Xem Ngô Vọng mục quang càng phát ra ôn nhu, cũng là may mắn mà có thụy thần lão ca rút đi hắn ngủ say quyền lực. Nghe Tam Tiên đạo nhân giảng bài, tồn tại một loại rất độc đáo, rất đặc thù thôi miên hiệu quả. Tại trình độ nào đó mà nói, đã là có thể cùng thụy thần lão ca thần thông chỗ so sánh. Hắn kỳ thật cũng không đồ tam tiên cái gì, chỉ là đơn thuần nghĩ đưa tam tiên đoạn đường. Hồi báo lúc trước nhận qua ân huệ, phục hy thần vận cũng tốt, những cái kia bí ẩn cũng được, Ngô Vọng không cần quan tâm, cũng liền không có ý nghĩa gì. Rốt cục kề đến tan học thời khắc, Ngô Vọng nhẫn nại tính tình, nghe xong tam tiên đạo nhân liên quan tới giờ tụng niệm bên trên căn dặn. Chờ Lâm Tố Khinh tiếng kêu vang lên, cũng như chạy trốn xông ra học đường. Tam tiên đạo nhân vuốt râu cười khẽ, đợi thảo đường an tĩnh lại, cũng khẽ thở dài một cái, thu thập lại trước mặt chuẩn bị đã lâu các loại ngọc phù cùng thư quyền. Không bao lâu, kia Tuyết Ưng lão nhân bu lại, đối tam tiên nhíu mày, lão huynh đệ, đủ hài lòng ai? Tam tiên lão đạo cảm khái không thôi, năm đó nhất thời hưng khởi, nghĩ đến phút cuối cùng đem tự thân sở học phó thác cùng người. Không nghĩ tới gặp Xích Hà như vậy kỳ nhân. Lúc vậy, mệnh, thời vận hai chữ, coi là thật có chút kỳ diệu. Tuyết Ưng lão nhân hơi lắc đầu, dạy dỗ, coi là thật nghĩ không minh bạch, ngươi vì cái gì như vậy cố chấp thôi. Lời này muốn nói với ngươi mấy trăm lần, chính ngươi mệnh, chính ngươi quyết định, bất quá, tam tiên, có chuyện ngươi quá tâm lý nắm chắc, Yến Thiếu Hiệp không phải người bình thường. Nhân vực còn có rất nhiều đại sự chờ lấy hắn làm. Tại chúng ta cái này chậm trễ thời gian, đừng quá dài. Tốt, tam tiên đạo nhân mỉm cười gật đầu, trong mắt cũng mang theo một hai thoải mái. Bất quá 3 năm ngày thôi, hắn không đi bần đạo cũng đuổi hắn rời đi. Tuyết Ưng lão nhân nhẹ nhàng thở ra, lại tán thán nói, trên đời duyên phận, coi là thật tuyệt không thể tả. Này đối lão hữu bèn nhìn nhau cười, cũng không nói thêm bên cạnh sự tình. Ngô Vọng nghe giảng bài, liên tiếp nghe 3 ngày, nương tựa theo thụy thần tối cường trợ công, Ngô Vọng tại trận pháp chi đạo bên trên tạo nghệ, vẫn thật là hướng về phía trước bước một mảng lớn. Đương nhiên, chủ yếu là khóa về sau, Ngô Vọng lôi kéo Tiêu Kiếm đạo nhân, chủ động bị thể hồ quán đỉnh, nhân hoàng các tổng các không ngừng phát tới truyền tin ngọc phù. Một ngày có thể có 6-7 đạo, thúc hắn trở về thương nghị đại sự, nhưng cụ thể cái đại sự gì, lại là không chút nào cho hắn tin chính xác. Cái này khiến Ngô Vọng có chút không kiên nhẫn, bắt đầu cáo ốm không ra, nói mình lần trước đại chiến trọng thương chưa lành, tại Đông Nam vực tìm cái sơn thanh thủy tú chi địa nghỉ ngơi thật tốt. Còn như, phải chăng có người thừa cơ tung tin đồn nhảm hãm hại. Ngô Vọng không thèm để ý, nhân hoàng các thấy một lần hô bất động Ngô Vọng, lại cải biến mạch suy nghĩ, thông qua huyền nữ tông đối Linh Tiểu Lam gửi thư tín, mời Linh Tiểu Lam làm thuyết khách. Linh Tiểu Lam đối với cái này cũng là cảm thấy im lặng, nhưng gửi thư tín chi nhân là nàng sư phụ, nàng cũng có chút không thể làm gì, do dự mãi, vẫn là tại các vị đi theo sư thúc sư bá thúc dục dưới. Đi hậu viện Ngô Vọng chỗ ở các lâu, nàng đẩy cửa vào lúc, Ngô Vọng đang ngồi ở bàn đọc sách về sau, bưng lấy tam tiên đạo nhân chỗ lấy kinh văn tinh tế phẩm đọc. Thanh Điểu tại cách đó không xa híp mắt ngủ say, Lâm Tố Khinh tại nơi hẻo lánh trên giường êm ngồi xuống tu hành. Vô Vọng huynh, Linh Tiểu Lam ôn nhu khẽ gọi, Ngô Vọng nháy mắt mấy cái, cười hỏi, thế nào muốn đồng tu sao kia, Vô Vọng tên gọi tắt. Dùng bất quá 2 lần, lại như vậy trở về, cũng không phải là tu hành sự tình. Linh Tiểu Lam hơi có chút khó khăn, mũi chân điểm nhẹ, từ mặt đất phiêu nhiên lướt qua, rơi vào một bên chiếc ghế nhập tọa. Nàng nói, ta chỉ là muốn đến hỏi một chút, chúng ta khi nào khởi hành trở về nhân vực, bọn hắn tìm tới ngươi. Ngô Vọng mặt lộ vẻ không vui. Linh Tiểu Lam trong mắt lộ ra mấy phần áy náy. Bọn hắn tìm được sư phụ đưa tới ngọc phù, ngươi không cần cân nhắc ta như thế nào như thế nào. Ta chỉ là trở ngại vô pháp chống lại sư mệnh, muốn nói với ngươi cái này một lần. Ngô Vọng đem sách buông xuống, hơi thở dài, hắn hỏi, Tiểu Lam, ngươi thấy thế nào Bắc Phạt sự tình, có chút nóng vội. Linh Tiểu Lam nói, mới đầu ta cũng hiểu được đây là ngàn năm một thuở cơ hội. Nhưng nghĩ lại phía dưới, kia, sau này 12 năm sẽ là thiên cung thần lực nhất là suy yếu thời điểm, tin tức truyền tới quá mức đột nhiên, lại không có bất kỳ cái gì nguyên do, tựa như là một đêm chi gian, mọi người đột nhiên đều đang nói việc này, bệ hạ không biểu lộ thái độ, thành ngầm đồng ý các chủ không phát biểu, thành thái độ mập mờ. Hiện tại bọn hắn không ngừng có người tìm ngươi, muốn cho ngươi hồi nhân vực, chưa chắc không phải muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Sau đó, xảy ra chuyện để cho ta cõng nồi đúng không? Cõng nồi, đáy nồi là màu đen. Cõng nồi liền là đem chính mình biến thành hắc. Ngô Vọng nói, để cho ta gánh chịu hậu quả chi ý. Linh Tiểu Lam nghiêm mặt nói, liền là như vậy. Ngô Vọng ngón tay gõ bàn một cái, hai mắt không có tiêu cự, rơi vào Linh Tiểu Lam gương mặt bên trên. Nàng coi là thật xinh cực đẹp. Linh Tiểu Lam bị xem khuôn mặt đỏ lên, hướng bên xê dịch ánh mắt, không biết làm sao, mấy tháng trước lần kia mượn rượu tăng thêm lòng dũng cảm. Đi Ngô Vọng trước mặt nói vài lời để cho người ta e lệ. Hai người bọn họ quan hệ cũng không có tính thực chất tiến triển. Ngược lại, còn có lui bước dấu hiệu. Hai người ở giữa kia cộ ăn ý biến mất không ít. Cái này khiến Linh Tiểu Lam một viên phương tâm hơi có chút không yên. Thậm chí cảm thấy đến hai người làm tri kỷ cũng không tệ. Tùy tiện bước lên phía trước. Tóm lại có như vậy vấn đề. Ngô Vọng nói, người có thể cho Huyền Nữ Tông Thư trả lời một phong. Liền nói ta cùng ngươi chuyện như vậy xảy ra tranh chấp. Cũng tốt, Linh Tiểu Lam khẽ vuốt cằm. Vậy ta đây liền đi cho sư phụ hồi âm. Nói xong, nàng đứng dậy nhìn chăm chú Ngô Vọng. Đối Ngô Vọng khẽ vuốt cằm thăm hỏi. Quay người lướt tới ngoài cửa, xó xỉnh bên trong, Lâm Tố Khinh con mắt mở ra một cái khe hở, khóe miệng nhẹ nhàng khẽ động, tiếp tục tu hành. Ngô Vọng vừa nhẹ nhàng thở ra, ngoài viện tự truyền đến quen thuộc kêu gọi, lão sư, ngài khi nào tới Đông Nam, sao đến độ không làm cho hô đệ tử một tiếng, ha ha ha, không cần xem nhiều, có thể hô Ngô Vọng lão sư. Cũng liền vị kia nhiều lần ở vào các đại thế lực vòng xoáy chính giữa. Cho tới bây giờ vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng Lâm gia công tử. Lâm Kỳ, Lâm gia bị giáng chức gia nhân vực vừa hơn nửa năm. Đã là tại Đông Nam vực mở ra cục diện. Nhờ vào trước đây Lâm gia tại Đông Nam vực nhiều năm kinh doanh. Lần trước Vân Thượng Chi Thành đại chiến trước, Lâm gia từng tại Đông Nam vực cấp tốc mở rộng tự thân thế lực. Lâm gia mới vào chú Đông Nam vực, đã có hùng bá một phương tư thế. Lâm gia nước cờ này, thần Nông Viêm đế bệ hạ đến cùng tại chú tính chuyện gì? Ngô Vọng thật đúng là xem không hiểu nhiều. Lão sư, Lâm Kỳ bước nhanh hướng về phía trước, trên người áo choàng hướng về sau tung bay. Trong đó cẩm y bao phủ yếu ớt sáng ngời. Nhìn thấy Ngô Vọng sau liền là thật sâu đạo vái chào. Đệ tử bái kiến. Hành lễ làm gì lạnh nhạt, Ngô Vọng cười đặt chén trà trong tay xuống, ra hiệu Lâm Kỳ bên cạnh nhập tọa, cười nói, chúng ta lần trước vừa đã gặp mặt, liền nghĩ không cần khác gọi ngươi, lúc này mới không đối ngươi nói một tiếng, ngươi từ chỗ nào nghe nói ta đến Cửu Hoang Thành, bên ngoài đều đang đồn. Lâm Kỳ cười nói, Đông Nam vực phía Tây đều là nhân vực phạm vi thế lực. Vừa có tin tức truyền so nhân vực nội bộ còn muốn cấp tốc. Lão sư, ngài lần này tới muốn ở bao lâu? Lâm Kỳ nụ cười cứng đờ. Lại nói, ta lại không mặt mời lão sư đi nhà ta ở. Hẳn là muốn lại một hồi. Ngô Vọng nói, ngươi hẳn là cũng nghe nói. Nhân vực những cái kia đại cao thủ bọn họ cãi lộn không ngừng. Không sai, Lâm Kỳ nói, hiện nay đúng là cái tốt cơ hội. Chúng ta không có chuẩn bị đầy đủ, kia thiên cung cũng không chuẩn bị đầy đủ, trực tiếp xiết đi qua, có lẽ sẽ có kỳ hiệu, ta Lâm gia cũng nghĩ lập công chuộc tội. Ngô Vọng, người trẻ tuổi kia, thật cấp tiến, cũng không đúng, Lâm Kỳ niên kỷ so với hắn lớn hơn rất nhiều, người cùng người phụ thân gần nhất quan hệ có chỗ hòa hoãn, Lâm Kỳ lắc đầu, thấp giọng nói, chung quy là ta. Phụ thân là phụ thân, ta biến không thành hắn, hắn cũng vô pháp cải biến ta, tôn trọng lẫn nhau liền tốt. Lão sư, Đệ tử lần này vội vã chạy tới. Kỳ thật còn có một chuyện. Chuyện gì? Lâm Kỳ Ôn thanh nói. Có một thanh y nữ tử, tự xưng là Bốn Hải Thần Linh. Hôm qua tới ta Lâm gia, nàng nghĩ ước lão sư tiến đến thấy một lần. Ngô Vọng buồn bực nói. Thanh y nữ tử Bốn Hải Thần Linh hẹn ta thấy một lần, tướng mạo rất không tệ. Lâm Kỳ nói thẳng ra trọng điểm. Ngô Vọng cái trán treo mấy đạo hắc tuyến, cười mắng. Tướng mạo có trọng yếu không? Nếu là đến cái nam thần, ta tựu không đi gặp sao? Cái này nữ thần, lão sư ngài khẳng định nhận biết. Lâm Kỳ cười nói. Đông Hải Vũ Sư Thiếp Quốc, cái kia con cua lớn, là nàng. Ngô Vọng hai mắt tỏa sáng. Nàng muốn gặp ta, đây chính là số ít mấy cái có thể tranh thủ đến nhân vực trận doanh hậu thiên thần. Nàng là nói như thế. Lâm Kỳ cẩn thận nhớ lại một trận lời nói. Bất quá, nàng cũng nhắc nhở nói. Nàng chỉ là thay người truyền lời. Chân chính muốn gặp lão sư, chỉ sợ có khác hắn thần. Ngô Vọng hơi suy tư. Cùng Lâm Kỳ đối mặt vài lần, gần như trăm miệng một lời nói ra cái kia danh hào. Thiếu Tư Mệnh, đúng, lão sư, đệ tử cũng là như vậy hiểu được. Lâm Kỳ cười nói, tên này là nữ sửu hậu thiên thần, chính là Thiếu Tư Mệnh điểm hóa mà đến. Tục truyền nghe, bây giờ Thiếu Tư Mệnh cùng Đại Tư Mệnh tại Thiên Cung có thụ xa lánh. Ngô Vọng đứng dậy, từ một bên không ngừng dạo bước. Hắn nói, căn cứ Trung Sơn bên kia tin tức truyền đến, bây giờ Thiên Cung đại quyền đã rơi vào một vị khác cường thần thủ bên trong. Chú trọng không biết cái này cường thần đến cùng là ai, nhưng thực lực cũng không tại Đại Tư Mệnh phía dưới. Nếu là như vậy, cũng có thể là cái này cường thần thiết hạ cái bẫy. Lâm Kỳ buồn bực nói, vậy làm sao bây giờ, để cho bọn họ tới gặp ta? Ngô Vọng nói, ta ngay tại Cửu Hoang Thành chờ lấy. Để nữ sửu cùng nàng phía sau cường thần tới gặp đúng là ta. Không cần làm thần thần bí bí. Tốt, đệ tử cái này trở về thả ra tin tức. Lâm Kỳ lập tức đứng dậy. Băng ghế đều ngồi chưa nóng. Tựu từ Ngô Vọng trước mặt vội vàng mà đi. Ngô Vọng tại Tam Tiên Đạo Nhân Thảo Đường lại bồi dưỡng 2 ngày. Tựu liền Tam Tiên Đạo Nhân cũng bắt đầu thúc giục Ngô Vọng sớm một chút hồi nhân vực. Đối với cái này, Ngô Vọng tất nhiên là mặt ngoài đáp ứng, đáy lòng có sắp xếp của mình. Hắn vẫn là câu nói kia, nhân vực giống như trên dưới một lòng, quyết định bắc phạt, vậy hắn chắc chắn toàn lực tương trợ hiện tại đi cãi nhau. Trông cậy vào coi hắn là làm đáng tiễn bài, đi thuyết phục lập trường khác biệt nhân vực cao thủ, kia tất nhiên là không bàn nữa. Liền xem như thần nông lão tiền bối để hắn tỏ thái độ, Ngô Vọng đều có thể nghĩ biện pháp cho trơn trượt ra ngoài. Lâm Kỳ đi mà quay lại, thừa dịp bóng đêm, gõ Ngô Vọng cửa phòng. Lão sư, kia quý khách đệ tử mang tới, chính khổ đọc trận pháp, buồn ngủ còn ngủ không được. Ngô Vọng nghe vậy lập tức tinh thần đại chấn. Hắn làm thủ thế, Minh Xà từ nơi hẻo lánh hiện hình. Đại trưởng lão cùng Tiêu Kiếm đạo nhân xuất hiện ở trong viện Lương Đình. Thị thần lão ca tại trong lúc ngủ mơ khịt khịt mũi, trở mình tiếp tục linh đình ngủ say. Kẹt kẹt cửa gỗ kéo ra, Lâm Kỳ cúi đầu vừa bước vào phòng bỏ, có cái người mặc áo choàng cao gầy thân ảnh cất bước theo sát phía sau. Một cái giống như bạch ngọc ngưng tụ thành đầu ngón tay nhô ra áo choàng, xốc lên vành nón, lộ ra kia trương Ngô Vọng có chút ấn tượng khuôn mặt. Đạo vận, hắn thần quyền thần lực, đúng là nữ sửu không thể nghi ngờ. Nàng đưa tay che ngực, nhẹ nhàng thi lễ, làm được là Vũ Sư Thiếp cổ quốc lễ nghi. Đại nhân, lại gặp mặt. Ngô Vọng đứng dậy đón lấy, dùng Bắc Giã lễ tiết đáp lễ lại, cười nói, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mời ngồi vào đi. Không được đại nhân. Nữ sửu lộ ra một chút mỉm cười, chậm rãi nói, ngài không cần lo lắng. Ta mang theo Thiếu Tư Mệnh đại nhân một lũ thần hồn. Nàng muốn cùng ngài nói một sự kiện. Nói chúng, nữ sửu bưng ra một viên chân châu. Trên đó bay ra khỏi lượn lờ xương trắng. Kia thân mang váy đen thiếu nữ, tựu tự bạch trong xương mù hiện ra thân hình. Bởi phai mờ cấp tốc ngưng thực. Ngô Vọng cười nói, thế nào, người cũng thành chân chạy, đại nhân nói đùa. Nữ Sửu nhẹ nhàng thở dài. Ta dù sao thiếu Thiếu Tư Mệnh một đoạn ân tình. Lại thiếu Tư Mệnh tại trong thiên cung. Trung quy là không giống bình thường vị kia. Các ngươi, Thiếu Tư Mệnh nhẹ nhàng nhíu mày. Ngay trước ta trước mặt. Có thể không như vậy đàm luận, Ngô Vọng nhíu mày. Kiêm Minh Xà lập tức xuất thủ. Đem Ngô Vọng quanh người càn khôn khóa kín. Đề phòng Thiếu Tư Mệnh cái kia một tay con rối đổi sinh linh thần thông. Mời, Ngô Vọng tượng trưng chỗ nói một tiếng. An vị về chỗ ngồi ghế dựa. Nữ Sửu cũng không nói thêm cái gì. Đi đến nơi hẻo lánh nhập tọa. Thiếu Tư Mệnh hóa thân tựu phiêu phù ở kia trên chân châu. Nhìn chăm chú Ngô Vọng. Mục quang hơi có chút phức tạp. Ngô Vọng hỏi. Thiếu Tư Mệnh tới chơi. Không biết có gì muốn làm. Một. Ta là tới đối ngươi gửi tới lời cảm ơn. Thiếu Tư Mệnh thu hồi trên cao nhìn xuống tự xưng. Tiếng nói cũng có chút yếu đuối. Tiếp tục nói. Ta mặc dù không biết ngươi làm được bằng cách nào. Nhưng ngươi xác thực ngăn trở thiên đế kế hoạch. Ta cũng bởi vậy không trúng thiên đế cái bẫy. Ta hơi thôi toán xuống. Như hết thảy theo thiên đế bố trí tiến hành tiếp. Ta nên có 7 thành có thể. Chọn thôn phệ hết rơi vào ác niệm huynh trưởng chi thọ nguyên đại đạo. Ngô Vọng chậm rãi gật đầu. Lời nói. Ta tiếp nhận ngươi gửi tới lời cảm ơn. Còn có cái gì? Hai. Là muốn tìm ngươi xin giúp đỡ. Thiếu Tư Mệnh khe khẽ thở dài. Thần sắc có chút ảm đạm. Ta không ngăn cản được huynh trưởng nghĩ tự hủy suy nghĩ. Hắn muốn đem thọ nguyên đại đạo tặng cho ta. Sát nhập sinh linh đại đạo. Ta nghĩ ngươi có thể giúp một chút hắn. Như sinh linh đại đạo quy nhất. Đối nhân vực cuối cùng không phải chuyện tốt. Đối thiên địa sinh linh cũng không phải là chuyện tốt. Như thế sinh linh sẽ bị thiên cung hoàn toàn thống ngự. Thiên đế muốn gặp đến một màn này phát sinh. Ta ngày xưa tại thiên cung đã tư cố vô thân. Thiếu Tư Mệnh ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Vọng, cặp kia màu sáng con ngươi, mang theo vài phần bất đắc dĩ. Càng nghĩ, có thể giúp ta, chỉ có ngươi cái này đối thủ. Ngươi nhất định không muốn nhìn thấy sinh linh đại đạo trở lại. Có đúng không? Ngô Vọng biểu lộ, lập tức có chút cổ quái. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.